Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, ngây thơ nói dối, cuối cùng nhất một đôi, nhưng thật ra là hay nói giỡn đấy. Nguyên bản tình thế bắt buộc Linh công tử, lập tức khuôn mặt trở nên tối xuống, trong nội tâm nghẹn lấy một cỗ hỏa khí, nhìn về phía cái kia một bên Thiến cô nương. Lúc này, cũng đang giá trị Thiến cô nương nhìn qua, mỉm cười nhẹ gật đầu, tựa hồ tại lấy lòng. Linh công tử trong nội tâm tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một búng máu đến. Tại sao? Tại tất cả công tử bên trong, ngoại trừ ta, còn có ai ưu tú hơn hay sao? Coi như là ngươi không thích ta, nhưng mà, dưới loại tình huống này, viết lên tên của ta không phải không tốt nhất lựa chọn bên trong tốt nhất một cái sao? Linh công tử cắn răng, trong nội tâm vừa tức vừa giận. Một hồi lâu, tài chậm lại, bình tĩnh tâm cảnh. Linh công tử nhìn về phía Thiến cô nương, trong nội tâm một mảnh ngưng trọng, hoàn toàn cầm không cho phép cái này tâm tư của nữ nhân. Cái kia cây thăm bằng trúc trên không có tên của hắn thì là ai? Hay vẫn là nói, chuyện cho tới bây giờ như trước làm không hạ quyết định. Kết giao trắng ký, Linh công tử trong nội tâm suy nghĩ. Sáu đối với đã thành công ghép thành đôi nam nữ bị nói ra. Những người còn lại đều là tiếc nuối thở dài. Cũng có người trong nội tâm có nhàn nhạt may mắn. Mặc dù không có cùng ưa thích người ghép thành đôi, nhưng mà ưa thích người cũng không có ghép thành đôi thành công. Mà quán rượu lão bản, cái kia bị đùa giỡn xưng là xóa đại nữ nữ tử, chân thật tên là gọi là đồ ăn, thì là trong nội tâm cao hứng cực kỳ khủng khiếp rồi. Linh công tử sẽ đem lần đầu tiên một cái tên cho mình sao? Đương nhiên không có khả năng. Đồ ăn cô nương đối với mình thích nam tử hiểu rất rõ. Biết rõ Linh công tử đã từng biểu lộ ra hết thảy. Biết rõ hắn thích ăn giái bò. Biết rõ hắn có bao nhiêu tài nghệ. Ưa thích nói cái gì nha thường nói. Thậm chí tại nhàm chán thời điểm, ánh mắt gặp dơ lên nhiều ít góc độ nhìn bầu trời. Đương nhiên, đồ ăn cô nương biết rõ Linh công tử ưa thích là Thiến cô nương. Nàng giải qua Thiến cô nương, đây quả thật là một cái tốt ưu tú nữ tử. Cái gì nha đều lợi hại, chính mình có thể thắng được đấy. Đoán chừng cũng chỉ có làm đồ ăn rồi. Nhưng mà, Thiến cô nương không thích Linh công tử à? Đây là đồ ăn cô nương cho tới nay trong lòng hy vọng chỗ căn bản. Nàng rất cẩn thận đất đi giải qua Thiến cô nương, cho ra kết luận, Thiến cô nương là vĩnh viễn sẽ không thích Linh công tử đấy. Cho nên, nàng chỉ cần kiên trì, thì có hy vọng, mà bây giờ, hy vọng lại tới, nàng một mực chờ mong đợt thứ hai. Chúc mừng bọn hắn, thần diệu tổ con nói thêm, vẻ mặt tươi cười, đợt thứ hai. Còn muốn dùng tới các ngươi viết lên cái thứ nhất ưa thích người có tên chữ, bất kể là công tử hay vẫn là cô nương. Xuất ra bản lĩnh của các ngươi, tận khả năng đi đả động lúc đầu vốn không có lựa chọn các ngươi chính là cái người kia. Đợt thứ hai quy củ, nói đơn giản, chính là trước mặt mọi người cầu hôn, cầm ra bản thân làm cho có bản lĩnh cùng thủ đoạn. Bất kể là nam cầu nữ, hay vẫn là nữ cầu nam, chỉ cần có thể thay đổi tâm ý của đối phương, như vậy, hôn phối liền thành công. Đồ ăn cô nương đã đợi bực này thật lâu rồi, nhưng mà, nàng không có đi lên, mà là cẩn thận cùng đợi cơ hội. Chỉ có chờ Linh công tử trước hướng Thiến cô nương cầu hôn đã thất bại. Tại sao cùng thất hồn lạc phách thời điểm, nàng mới có thể đi lên, dùng một đạo Linh công tử thích ăn nhất đồ ăn, một lần hành động thay đổi thế cục, bắt lại Linh công tử. Đồ ăn của nương giống như là một cái dốc lòng quan sát con mồi thợ săn. Tập trung tất cả tinh thần, gắt gao chờ cái kia cơ hội duy nhất. A, ai, đồ ăn của nương đột nhiên kinh hô một tiếng, cũng là bị đột nhiên bóng người xuất hiện cho hù đến rồi. Người xung quanh bị tiếng kêu của nàng hấp dẫn tới đây, đều là mặt lộ vẻ không vui. Đồ ăn của nương bất chấp cái khác, vội vàng không ngừng xoay người xin lỗi. Khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng. Sao vậy, có thể đu ở tình huống như thế? Như thế thất lễ đất kêu to. Chính mình tốt hồ đồ. Ngươi không sao chứ? Cái này đột nhiên xuất hiện ở đồ ăn cô nương người bên cạnh. Dĩ nhiên là Khương Dự rồi. Chẳng qua là không nghĩ tới lúc này đồ ăn cô nương vậy mà gặp như là một cái chim sợ cành cong. Không có việc gì, đồ ăn cô nương lòng còn sợ hãi nói ra, rồi lại cũng không có sinh khí Khương Dự đột nhiên xuất hiện hù đến nàng. Chỉ có thể trách tự mình nghĩ sự tình muốn quá nhập thần rồi. A, là ngươi, đồ ăn cô nương cuối cùng nhận ra Khương Dự là hôm qua tại nàng nơi đây ăn một bữa miễn phí bữa. Tối khách nhân, ân. Là ta, Khương Dự gật gật đầu, nhìn xem lão bản tử lâu này, như có điều suy nghĩ, mình là vẫn thiếu nợ ngôi tử lâu này lão bản một bữa cơm tiền. Có muốn hay không giúp đỡ chút đây, ngươi cái này đồ ăn, là làm cho đều muốn gả người ăn sao, đối mặt như thế trực tiếp vấn đề, đồ ăn cô nương cái kia trương tròn trịa trên mặt. Lập tức một hồi màu đỏ, có chút nhăn nhăn nhó nhó, đều đến lúc này, không thể lại rút lui. Cuối cùng cố lấy dũng khí thừa nhận, ngươi tại đây sao hợp ý hắn? Khương Dự suy nghĩ một chút, lần nữa xác nhận nói, đương nhiên, hắn là ta yêu nhất người, vĩnh viễn sẽ không đổi ý, vì hắn, ta nguyện ý làm hết thảy. Đồ ăn cô nương nhỏ giọng mà nghiêm túc nói ra, chờ một chút, ngươi sẽ không phải đối với ta, bị ta ngày hôm qua đồ ăn làm cho bắt làm tù binh. Cho nên, đồ ăn cô nương không dám nói xuống dưới, không tự giác khoảng cách Khương Dự xa vài bước. Khương Dự chán tối sầm, cô nương này tưởng tượng là phiêu đi đến nơi nào rồi. Bất quá. Được rồi, nếu như lão bản tử lâu này đều như thế nói, chính mình vẫn thiếu nợ một bữa cơm tiền, như thế này nhìn có cơ hội hay không, đến nỗi quán rượu lão bản cuối cùng nhất có thể hay không hạnh phúc. Nhìn này ra hỏa mê gái, trai, hình dáng, ít nhất không có cơ hội mà nói, nhất định là sẽ không hạnh phúc đấy. Khương Dự nhìn phía trước cái kia phong lưu phóng khoáng linh công tử. Sau người chính nhìn xem thiến cô nương, lại nhìn một chút tử lâu bên cạnh lão bản. Sau người chính nhìn xem linh công tử. Đây là người với người giữa ánh mắt kết nối a. Linh công tử thở một hơi thật dài, vừa sải bước ra ngồi vào, đi tới chính giữa trên đài tỉ võ. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía thiến cô nương, so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải chăm chỉ. Thiến cô nương, ngươi biết tâm tư của ta, luận thiên phú, thế hệ này người, chỉ có ta mới có thể so với ngươi vai, luận hình dạng, ta cũng xứng được với ngươi, ngươi cuối cùng phải như thế nào nếu có thể đủ đáp ứng ta? Linh công tử hỏi cái này cho tới nay tâm tâm niệm niệm vấn đề. Hắn cuối cùng khoảng cách thiến cô nương trong lòng tiêu chuẩn sợi chênh lệch ở nơi nào? Vì sao thiến cô nương chính là đối với hắn không có cảm giác nào? Thiến cô nương ngồi ngay ngắn ở dài trên bàn, vẻ mặt thản nhiên, thời điểm này, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía nàng. Chờ nàng đối với Linh công tử hồi phục. Dù sao, chính như Linh công tử nói, trên đời này, Có thể cùng thiến cô nương tương đối nam tử, cũng chỉ có Linh công tử rồi. Một đời tuổi trẻ nhân tài, kiệt xuất, các loại quần sáng ra thân, vô số thiếu nữ lý tưởng đối tượng, đi tới chỗ nào, còn lại thiên tài đều muốn mất đi quần sáng. Ai có thể đủ so với đây? Nhưng mà, hiển nhiên, thiến cô nương chính là không thèm chịu nể mặt mũi. Mặc ngươi lại ưu tú, mặc ngươi lại cuồng ngạo, mặc ngươi lại si tâm, có thể làm cho nàng thiến cô nương khuất phục đấy. Hiện tại cũng chỉ có cái kia hư vô mờ mịt vận khí, mà không phải bất luận cái gì nam nhân. Thiến cô nương trong mắt ủng ục ục chuyển, đột nhiên nhìn về phía cái kia Linh công tử, lộ ra mỉm cười, tựa hồ tại lấy lòng. Lại để cho người ở chỗ này đều là một hồi ngoài ý muốn. Nếu không, ngươi biến thành một người nữ, ta liền tiếp nhận. Bốn phía tất cả mọi người là bị thiến cô nương một chiêu này làm cho choáng váng. Linh công tử gắt gao nhìn chằm chằm vào thiến cô nương, khuôn mặt đỏ bừng, khí tức đều là càng ngày càng nóng nảy. Nữ, cuối cùng Linh công tử chậm rãi nâng lên chân của mình, từng bước một, như là đóng cọc giống nhau, từ luận võ lên trên bục xuống, mà hắn tinh khí thần, cũng là dần dần tản mất rồi. Với tư cách thần nhân tộc thế hệ này người, chói mắt nhất thiên kiêu một trong hắn, vẫn chưa từng có như thế chật vật qua, vẻn vẹn chỉ là bởi vì một nữ nhân một câu. Linh công tử không khỏi tự diễu, oan uổng hắn uổng phí tâm cơ, vẫn cho là cái này thần diệu tổ xuất quan mặt trời, chính là hắn cùng thiến cô nương cùng một chỗ thời gian. Nhưng mà, hết thảy đều là bại cục. Khương Dự lắc đầu, không khỏi đồng tình, cái này thiến cô nương cự tuyệt lời nói, có thể so với trên lịch sử sau cùng đả thương người thập đại trích lời một trong. Chậc chậc, tốt xấu, phát một chương người tốt tạp a. Ngay tại Linh công tử xuống đài sau khi Khương Dự bên người đồ ăn cô nương triển khai, kia hình như núi, kia tốc độ như gió, kỳ thế như rơi sông, một lần hành động xông về vừa xuống Linh công tử, lại để cho Khương Dự đều là nhìn âm thầm tạc lưỡi. Cái này đặc biệt sao? Chính là nam nữ si tình sức mạnh của ái tình a. Đồ ăn cô nương ánh mắt kiên định, bây giờ là Linh công tử nội tâm suy yếu nhất thời điểm, nhất định phải nắm lấy cơ hội a. Trong ngực hộp cơm ôm chặt hơn rồi, nhưng mà làm cho nàng hoảng hốt chính là lúc này có động tác đấy, không chỉ là nàng một nữ nhân, đồ ăn cô nương có thể biết rõ đấy sự tình, còn lại nữ nhân cũng chắc là sẽ không có chú ý tới. Thậm chí nghĩ bắt lấy cơ hội này đi ổn định Linh công tử nội tâm ni phong cô nương. Càng là khoảng cách Linh công tử thêm gần, hai bước muốn đi đã đến, làm quan hưởng lộc vua. Ở chùa ăn lộc Phật, đồ ăn cô nương lập tức trong lòng có chút tuyệt vọng. Nàng nghĩ tới hết thảy, lại không nghĩ rằng, tại vị trí địa lý lên, nàng đều không tranh hơn những nữ nhân khác. Nhưng mà, ở nơi này cái thời khắc, bên trên bầu trời, đột nhiên một đạo sấm sét rơi xuống, màu thành màu đỏ, cái kia vừa thô vừa to hình thể, như là một cái ác long bình thường, răng dài vụ móng vuốt lại phân tán ra thành cái dù hình, tựa hồ muốn bao bọc cái này toàn bộ thần nhân tộc tộc đấy. Bùm bùm mà đi, tình cảnh như thế là đem người đang ngồi đều là cho lại càng hoảng sợ. Rất nhiều người sống như thế lâu chưa từng thấy qua như vậy khổng lồ quỷ dị tia chớp. Cái kia hướng Linh công tử chạy đi bọn nữ tử, thân hình đều là dừng lại, cảm giác trên không tựa hồ có cái gì nha thứ đồ vật tại nhìn mình chằm chằm. Chỉ cần mình lại hơi chút động một bước, lập tức cũng sẽ bị thôn phệ. Thần nhân tộc tộc đấy, sao vậy, sẽ phát sinh chuyện như vậy? Các nàng đều hoảng sợ. Thần nhân tộc thần diệu tổ nhướng mày, hai mắt tinh quang lập lòe, nhìn xem phía trên tia chớp màu đỏ. Nhưng mà hắn rồi lại cái gì nha manh mối đều không nhìn ra. Cái này lôi điện tuy rằng quỷ dị, nhưng tựa hồ là thiên địa tự nhiên hình thành, cũng không phải là con người làm ra khiêu khích. Hơn nữa trên viên tinh cầu này cũng không có ai có năng lực khiêu khích. Tia chớp màu đỏ đến nhanh, đi cũng nhanh. Mọi người kinh ngạc sau khi đều là thảo luận. Cái này cái gì thứ đồ vật, cả đời đều chưa thấy qua như vậy, thiên địa khác cảnh. Là điểm tốt hay vẫn là triệu chứng xấu đầu? Yên tĩnh, chỉ là một cái thiên địa ngẫu nhiên tình cảnh mà thôi. Tiếp tục yến hội, thần diệu tổ Trần An nói, hắn không có cảm giác đến cái gì dị thường, nên là trùng hợp mà thôi. Mọi người phục hồi tinh thần lại, tiếp tục yến hội, bọn nữ tử mới chịu hướng Linh công tử mà đi, lại phát hiện chỗ đó đã có một đạo mập mạp thân ảnh đứng ở nơi đó rồi. Lông mày không khỏi nhăn lại. Vậy mà lại để cho như thế một cái gia hỏa nhanh chân đến trước rồi. Linh công tử mới là thật bị hù đến rồi. Bởi vì Thiến cô nương từ chối không tiếp, hắn chính thất hồn lạc phách. Một đạo sấm sét càng làm cho hắn làm tầm trọng thêm monster. Ai ngờ mới vừa vặn hoàn hồn, lại là một đạo mập mạp thân ảnh ra hiện ở trước mặt hắn. Cái kia hình thể không sai biệt lắm có 3-4 cái kia sao lớn hơn, chuyển lệch màu đen làn da, không giống như là một nữ tử. Như vậy là nhà ai công tử lớn lên như thế béo a? Linh công tử, ta làm cho ngươi rồi ăn. Đồ ăn của nương tự nhiên không biết Linh công tử trong lòng suy nghĩ. Nàng cảm giác mình chính là đang nằm mơ. Tại ngay lúc đó loại tình huống đó xuống, nàng hẳn là nhất định phải thua. Nhưng mà lão thiên gia nhưng là giúp nàng một chút. Đồ ăn của nương cảm tạ lão thiên gia. Nàng cảm thấy lần này mình nhất định có thể thành công. Bởi vì lão thiên gia cũng đang giúp nàng. Nàng không thành công, ai thành công? Đem hộp cơm đặt ở Linh công tử dài trên bàn, mở ra cái nắp, lộ ra bên trong một bàn đồ ăn. Đây là một đạo xào nấu rái bò. Linh công tử nguyên bản còn tưởng rằng người trước mắt là một cái nam. Kết quả mới mở miệng, mới phát hiện dĩ nhiên là một nữ nhân. Điều này làm cho trong lòng của hắn có chút điểm cách ứng với. Nhưng mà khi hắn chứng kiến trong hộp cơm đạo kia rái bò thời điểm, sắc mặt rồi lại biến đổi, mơ hồ truyền ra mùi thơm. Dĩ nhiên là chưa bao giờ cảm thụ qua đấy. Không tự giác, Linh công tử đối với món ăn này động tâm rồi. Tại mỹ vị rái bò xuống, Linh công tử cũng khó phải đi so đo nữ nhân này trước mắt rồi. Tâm tình của hắn chính không tốt, ăn thoáng một phát món ăn này, vừa vặn giảm bớt thoáng một phát. Dù sao là mình thích nhất đồ ăn. Tại đồ ăn cô nương trong ánh mắt, Linh công tử bắt đầu thực dụng món ăn này. Phong cô nương cùng còn lại vài vị cô nương trong lòng đều là cực kỳ không vui. Thầm mắng chết tiệt nọ tia chớp, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác thời điểm này, làm trễ nải các nàng cơ hội thật tốt. Các nàng nhìn về phía tại Linh công tử trước đồ ăn cô nương, trong mắt thực tế bầu không khí, sao vậy lại để cho cái nhà này khoản đã đoạt trước, một cái như thế hèn mọn thấp nữ nhân. Vậy mà cũng muốn nhúng chàm Linh công tử, quả thực là đang vũ nhục Linh công tử ánh mắt. Hết lần này tới lần khác vận lại để cho đầu bếp làm đồ ăn. Như thế đến định nọt cảm giác, Những cô nương này, tuy rằng trong lòng không xóa, nhưng lại cũng không có chút nào lo lắng. Nữ nhân này bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Linh công tử sao vậy khả năng để ý nàng? Chẳng qua là lớn cơ hội tốt bị chiếm được đi. Trong lòng cực không tốt, Linh công tử vẻn vẹn ăn đệ nhất cửa, cũng cảm giác được đạo này giái bò không giống người thường. Quả thực, vượt qua hắn qua ăn tất cả đồ ăn, có lẽ chỉ có tối tăm bên trong. Đầu kiêng hưu đi lên giái bò có thể vừa so sánh với. Lập tức, Linh công tử thất lạc tâm tình dần dần hồi phục xong. Đây là ngươi làm hay sao? Linh công tử nhíu mày hỏi. Vâng, đồ ăn cô nương vội vàng nói. Linh công tử tại nhìn mình, đồ ăn cô nương đầu không tự giác thấp đi. Xấu hổ vô cùng, tâm hoảng ý loạn. Ăn thật ngon, là ta nếm qua tốt nhất giái bò. Linh công tử trầm tư thoáng một phát nói ra. Cơ hội ngay ở chỗ này. Linh công tử đã bị của ta mỹ thực làm cho bắt làm tù binh. Đồ ăn cô nương trong lòng kinh hỉ nói. Kế tiếp, chỉ cần cho thấy tâm ý. Chỉ cần, Linh công tử ánh mắt nhìn về phía đồ ăn cô nương. Đi theo sau, tựa hồ là vì giái bò mới miễn cưỡng quyết định nói. Sau này, ngươi sẽ tới phủ đệ của ta làm đầu bếp sao? Tiền công so với chính ngươi khui rượu lầu cao hơn. Cái này cũng không xê xích gì nhiều. Còn có, cửa phòng bếp cũng sẽ sửa một chút. Thuận tiện ngươi hình thể. Linh công tử vừa nói sau. Đồ ăn cô nương toàn bộ tâm thần đều là bối rối. Không phải, nàng không muốn làm cái gì nha đầu bếp. Nàng là đến cầu hôn đấy. Linh công tử. Ta, đồ ăn cô nương sợ nói gấp, nhưng là lập tức liền hậu phương chạy tới nữ tử bị cắt đứt rồi. Tốt rồi, đi nhanh đi, có thể làm cho ngươi làm cái đầu bếp đều là để mắt ngươi rồi. Ly biệt chống đỡ chúng ta, hậu phương có chút cay nghiệt thanh âm vang lên. Mấy nữ tử đem đồ ăn cô nương này ép lôi kéo, dẫn tới phía sau đi. Vậy sau rồi mới lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười, nhìn về phía Linh công tử. Đồ ăn cô nương thất tha thất thiểu, nàng lần thứ nhất khoảng cách Linh công tử như vậy thân cận, rồi lại tại đây sao xa. Nàng đau khổ luyện tài nấu bếp như thế lâu, tin tưởng bắt lấy nam nhân dạ dày, có thể bắt lấy nam nhân tâm những lời này. Kết quả chính là thay đổi đầu bếp, cái này một cái kết quả. Đây quả thật là một cái sau cùng ngây thơ nói dối. Hết chương.